một chiến dịch gửi thư trực tiếp nhắm tới 16% độc giả và nếu tỷ lệ hồi đáp là 2% thì đã được coi là hiệu quả. Chiến dịch gửi thư trực tiếp nếu dựa trên những cuộc tiếp xúc trực tiếp được thực hiện tại các cuộc triển lãm tạo ra tới 45% độc giả và tỷ lệ hồi đáp là 20%, một tỷ lệ khá tốt với những người làm marketing. Tại sao những người làm marketing lại đánh giá cao các cuộc trưng bày triển lãm? Cuốn sách bán hàng tại các cuộc triển lãm của chúng tôi sẽ liệt kê ra 15 lý do. Sau đây là 15 lý do chúng tôi sẽ liệt kê cho bạn. Mời bạn cùng kho sách nói.com.vn theo dõi nội dung này. 1. Là để bán những sản phẩm bạn trưng bày cho du khách. 2. Là để bán những sản phẩm bạn trưng bày cho những người cùng trưng bày sản phẩm. 3. Là để tạo động lực cho việc bán sản phẩm. 4. Để liên lạc và giải quyết mâu thuẫn với các chuyên gia. 5. Để tạo vị thế trong lĩnh vực bạn kinh doanh. 6. Để đáp ứng những nhu cầu hiện thời của khách hàng. 7. Để gặp gỡ những khách hàng mà bạn không có cơ hội gặp gỡ trong bất cứ dịp nào khác. 8. Để giới thiệu sản phẩm mới ra thị trường. 9. Để làm nghiên cứu thị trường. 10. Để làm những người bán lẻ, các đại diện và nhà phân phối. 11. Để tìm nhân công mới. 12. Để tổ chức các buổi họp doanh nghiệp. 13. Để tăng sự cạnh tranh. 14. Để cải thiện sản phẩm. 15. Để được giới truyền thông chú ý tới. Và đây là 10 lý do khác nữa. 1. Đưa ra hàng nghìn hướng dẫn có giá trị. 2. Xây dựng quan hệ tốt với khách hàng và khách hàng tiềm năng. 3. Làm cho tên tuổi của bạn trở nên nổi tiếng hơn. 4. Thâm nhập vào thị trường trong một thời gian ngắn. 5. Đưa doanh nghiệp của bạn tham gia vào lĩnh vực mới. 6. Tăng cường tiếp xúc với nhà cung cấp. 7. Tìm những cái tên cho danh sách gửi thư của bạn. 8. Kết bạn. 9. Củng cố vị trí của doanh nghiệp trong ngành. Và 10. Phân biệt doanh nghiệp của bạn với đối thủ cạnh tranh. Những người làm marketing nhận thức được rằng một cuộc triển lãm bắt đầu từ trước khi nó được mở cửa rất lâu. Họ bắt đầu chuẩn bị cho cuộc triển lãm bằng cách liên hệ với những khách hàng tiềm năng chính. Và sau đó mời họ cùng với những khách hàng chân chính tới thăm gian hàng trong cuộc triển lãm. Những người làm marketing gửi đi vé mời do những người tổ chức triển lãm cung cấp và cả thư mời riêng. Họ thúc đẩy sự tham gia tại những cuộc triển lãm với sự trợ giúp của các tạp chí thương mại, fax, thư điện tử, thư riêng và những cú điện thoại. Do họ là những người làm marketing, họ tìm hiểu các khách sạn mà những người tham dự triển lãm đang ở và sau đó gửi thư mời và vé mời tới tận các phòng ở khách sạn. Bí quyết để làm cho các buổi triển lãm của một người làm marketing giỏi là những điều xảy ra sau buổi triển lãm. Với một hoạt động có ảnh hưởng lớn như một buổi triển lãm, hoạt động quan trọng nhất thường diễn ra sau đó, những hoạt động dẫn tới sự thành công. Ngày nay, 75% người tham dự các buổi triển lãm biết chính xác họ muốn được xem gì, họ muốn nhìn thấy ai và họ sẽ dành cho buổi triển lãm bao nhiêu thời gian. Tôi không muốn phải nói cho bạn biết điều này, nhưng 90% những gì người xem có được tại buổi triển lãm sẽ hoàn toàn biến mất khỏi đầu óc họ trước khi họ về tới nhà. Và khi về tới nhà thì họ còn quên nhiều hơn. Đó là lý do tại sao rất nhiều người làm marketing lại gửi tài liệu sau cuộc triển lãm. Bạn nên thật chú ý tới bí quyết tiếp theo của người làm marketing. Đó thường chính là sự khác biệt giữa sự thành công đáng kinh ngạc và sự thất bại thảm hại. Hãy để tôi giải thích rõ điều này ngay bây giờ. Mục đích chính của bạn khi mở một quầy hàng tại một cuộc triển lãm, một hội chợ hoặc một cuộc trưng bày là để giới thiệu sản phẩm của bạn. Đúng vậy, việc trình bày, minh họa giáo dục và có được những cái tên trong danh sách của bạn là rất quan trọng. Nhưng điều bạn thực sự muốn là bán sản phẩm. Bạn cần những đơn đặt hàng ngay tại quầy hàng của mình. Bạn phải có một ai đó rất muốn mua hàng của bạn. Bạn đã đặt mục tiêu bán số lượng hàng lớn ngay tại cuộc triển lãm, dù những cuốn sách giới thiệu về công ty của bạn có được phát đi hay không. Đừng quên doanh nghiệp đồ nội thất tôi đã kể với bạn ở phần trước. Ông ấy không quan tâm tới những cuốn sách giới thiệu về công ty, ông ấy muốn đặt hàng ngay tại buổi triển lãm. Nếu tại cuộc triển lãm mà không bán được nhiều hàng như mong muốn, bạn có thể đã thất bại trong công cụ marketing này. Nếu bạn không bán được một lượng hàng lớn, bạn không lợi dụng được những cơ hội lớn mà bạn có thể có trong những cuộc triển lãm như thế. Tôi nhớ lại hai đối thủ cạnh tranh tại một cuộc triển lãm trong nước. Cả hai đều có những cách trình bày gian hàng rất hấp dẫn. Cả hai đều có những hình minh họa rất đẹp và cả hai đều phát những cuốn sách giới thiệu về công ty. Nhưng công ty đầu tiên cho rằng cuộc triển lãm chỉ là nơi để bày hàng và hoàn toàn không thể bán được hàng tại đây. Công ty thứ hai, một công ty nhỏ còn non trẻ cho rằng cuộc triển lãm là nơi để bán hàng, nên công ty này đã bán được 4,5 triệu đô la trong thời gian 3 ngày và tôi đã rút ra kết luận của mình. marketing hỗn hợp. Hãy quay lại câu chuyện thời tiền sử. Một người thổ dân cằn nhằn với một người khác: "Này Uru, tôi sẽ cào rách lưng anh nếu anh cào tôi đấy." Kể từ ngày đó, marketing hỗn hợp ra đời và lớn mạnh cho tới ngày nay. Khi có một số thuật ngữ để mô tả nó, kết hợp với nhau, hợp tác với nhau, cùng làm marketing, đối tác của nhau và rất nhiều thuật ngữ khác nữa. Bạn xem một đoạn băng trên TV mà bạn nghĩ rằng đó là của Cookie. Sau đó, bạn nghĩ rằng đó là đoạn quảng cáo của McDonald's. Và cuối cùng thì bạn nhận ra rằng đó là một đoạn phim Disney mới nhất. Vấn đề là ở chỗ có rất nhiều hoạt động marketing hỗn hợp đang diễn ra và hầu hết là của các doanh nghiệp nhỏ. Marketing hỗn hợp cho phép bạn mở rộng hoạt động marketing của mình trong khi lại tiết kiệm được chi phí. Này, tôi sẽ phát tín hiệu cho anh từ chỗ tôi nếu như anh cũng phát tín hiệu cho tôi. Tôi sẽ đưa lên trang web của tôi một đường dẫn tới trang web của anh nếu anh cũng làm cho tôi như vậy. Tôi sẽ đính kèm thông điệp quảng cáo của anh vào email của tôi gửi đi nếu anh cũng làm như vậy cho tôi. Tôi sẽ giới thiệu với khách hàng của tôi về anh nếu anh cũng giới thiệu tôi với các khách hàng của anh. Cách làm thương mại không tốn tiền này đã trở nên phổ biến, rất hiệu quả và vô cùng đơn giản. Tất cả những gì bạn cần làm là đề nghị người khác. Hầu hết các doanh nghiệp đều sử dụng cách này vì nó rất có ý nghĩa với hoạt động kinh doanh của họ. Nếu cho rằng bạn sẽ không thể trở thành đối tác hợp pháp suốt đời của ai đó thì bạn đừng có kết hôn. Thay vào đó, hãy chấm dứt luôn. Nếu việc đó thật sự vui vẻ thì bạn hẳn làm, còn nếu không, sẽ không ai bị tổn thương cả. Rất nhiều doanh nghiệp nhỏ khung hoàng có tới 20 đối tác marketing hỗn hợp hay hơn. Nhật Bản có vẻ là nước dẫn đầu thế giới về lĩnh vực này với những hãng khổng lồ hợp tác với những doanh nghiệp bé nhỏ, và rồi ai cũng có lợi cả. Ở nhiều cộng đồng, các luật sư, các đại lý bảo hiểm, các CPA thành lập nên các câu lạc bộ. Cuối mỗi tháng, họ lại họp lại với nhau vì mỗi người đều có những khách hàng tiềm năng riêng của mình. Khi bạn áp dụng marketing hỗn hợp, hãy tìm kiếm những doanh nghiệp có khả năng có cùng đối tượng khách hàng tiềm năng hoặc có cùng tiêu chuẩn với bạn. Rất nhiều doanh nghiệp đã thực hiện thành công theo cách này. Công việc marketing du kích của bạn là tìm kiếm họ và rủ họ hợp tác. Đây là một trong những cách có lợi nhất trong tất cả các chiến thuật marketing cho bạn. Hãy thực hiện nó. Sự tham gia vào cộng đồng. Như tất cả những người làm marketing du kích cũng như những người khác đều biết, mọi người đều muốn kinh doanh với bạn bè hơn là với người lạ. Khi bạn tham gia vào cộng đồng, bạn sẽ tách mình ra khỏi những người lạ. Tuy nhiên, tham gia vào cộng đồng không đơn giản chỉ là đăng ký tham gia vào một cộng đồng nào đó, sau đó thì chẳng cần gần gũi gì với họ, cả năm chẳng gặp gỡ họ lần nào. Tham gia vào cộng đồng có nghĩa là làm việc hết sức vì cộng đồng đó, chứng minh cho họ thấy những điều bạn không nói bằng lời. Khi mọi người thấy bạn làm việc chăm chỉ, họ sẽ biết rằng bạn làm như vậy mà chẳng lấy công thì họ sẽ cho rằng bạn sẽ còn làm việc chăm chỉ hơn nữa với những công việc được trả công. Do vậy, họ tìm đến với doanh nghiệp của bạn. Khi bạn phục vụ cộng đồng, bạn làm những công việc cần thiết cho cộng đồng đó cùng lúc với việc marketing cho công việc kinh doanh của bạn. Tất nhiên, bạn không cho họ thấy là bạn đang làm marketing. Tự thân những việc bạn làm cho cộng đồng đã làm marketing rồi. Cống hiến cho cộng đồng đặt bạn vào một vị trí rực rỡ trong mạng lưới các mối quan hệ. Nó giúp bạn biết được các vấn đề của cộng đồng. Một vài vấn đề bạn tham gia giải quyết được, nó tất nhiên làm tốn một chút thời gian và công sức của bạn, nhưng nó không tốn chi phí bằng tiền. Với nhiều người thì đây chính là những gì marketing cần. Tham gia vào cộng đồng có rất nhiều hình thức. Bạn có thể tham gia thúc đẩy sự phát triển của một trường học ở địa phương. Bạn có thể liên kết với các cửa hàng ở địa phương. Bạn có thể quyên góp sản phẩm và dịch vụ của bạn cho các quỹ từ thiện như một phần của nỗ lực gây quỹ. Bạn có thể góp công sức xây dựng một công viên công cộng ở địa bàn của bạn. Bạn cũng có thể hỗ trợ các phương tiện truyền thông tại địa phương của bạn. Một khách hàng của tôi đã đóng góp 10.000 đồng với mỗi hợp đồng mới được ký cho quỹ từ thiện. Một số người khác thì tổ chức các cuộc thi viết luận hay các cuộc thi vẽ. Có vô số cơ hội để cái tên của bạn được xuất hiện với một mục đích tốt đẹp. Không ai nghi ngờ sự cần thiết của bạn cho cộng đồng. Việc này đòi hỏi thời gian và công sức của bạn. Nó đòi hỏi sự tham gia thực sự của bạn. Nhiều người tham gia vào cộng đồng thực sự với những mục đích nhân đạo. Tôi cũng hy vọng bạn tham gia với những mục đích cao cả. Nhưng sẽ càng tuyệt vời hơn nếu sự tham gia này lại sinh lợi. Hãy phục vụ cộng đồng và nó sẽ quay lại phục vụ bạn. Làm thành viên của các câu lạc bộ. Bạn tham gia vào các câu lạc bộ và các hiệp hội với những lý do tương tự như khi bạn tham gia vào cộng đồng. Nó giúp bạn chứng tỏ sự cống hiến của bạn thông qua hành động của bạn chứ không phải qua lời nói. Nó đặt bạn làm nền tảng ban đầu cho những biến chuyển mới, những hoạt động mới. Nó cho phép bạn tiếp cận được với những thông tin nội bộ của một số lĩnh vực. Vậy là bạn tham gia các câu lạc bộ ngày nay cả khi nó không giúp bạn quảng cáo, nhưng thực tế là nó có giúp đấy. Nó giúp bạn được biết đến như một ai đó chứ không phải là một người hoàn toàn không ai biết, lẫn trong đám đông. Nó có thể không mang lại nhiều khách hàng mới, nhưng nó có thu hút những khách hàng có thể là rất quan trọng. Và nó là nền tảng cho rất nhiều việc kinh doanh liên quan. Nhiều người làm marketing du kích thu hút được nhiều việc kinh doanh chỉ nhờ tham gia vào các câu lạc bộ xã hội, các câu lạc bộ ở nông thôn, các câu lạc bộ dân sự, các câu lạc bộ dịch vụ, các câu lạc bộ chuyên môn, câu lạc bộ sức khỏe, các hiệp hội thương mại và rất nhiều tổ chức khác phục vụ đặc tính bầy đàn của loài người chúng ta. Nhưng nếu bạn tham gia với mục đích kinh doanh rõ ràng, nó thực sự là một thảm họa vì những người xung quanh sẽ ngay lập tức cảm nhận được những động cơ thiển cận của bạn. Bằng sự tham gia của mình, bạn có thể tạo hiệu quả tích cực tới những người trong câu lạc bộ thì cũng có thể gây ra hiệu quả tiêu cực với họ. Không bao giờ nên coi thường độ thông minh của họ. Trước đây, độ thông minh của khách hàng chỉ được đánh giá bằng một đứa trẻ 12 tuổi. Ngày nay mọi người đều tin rằng độ thông minh của họ ngang với mẹ của bạn. Mà bạn biết đấy, mẹ của bạn thì đừng có hòng lừa nổi. Mẹ của bạn biết tổng mọi chuyện ngay từ đầu. Tham gia một câu lạc bộ cho phép bạn gặp được nhiều khách hàng tiềm năng, nhà cung cấp và cả các đồng nghiệp marketing khác. Đó là chưa nói tới các phương tiện truyền thông đại chúng tại địa phương. Bạn có thể biết được khách hàng nào không hạnh phúc, nhận biết về uy tín của công ty bạn, biết được những phát triển mới nhất trong ngành, làm quen được với nhiều người khác. Bạn cũng có thể trở nên thân thiết với một vài người trong câu lạc bộ. Và có một câu nói từ xưa rằng, có ba thứ bạn không thể mua được bằng tiền, đó là tình yêu, tình bạn và những củ khoai tây được trồng tại nhà. Và hơn hết, bạn có thể đóng góp cho ngành mà bạn đang theo đuổi. Có rất nhiều việc bạn có thể làm khi tham gia một câu lạc bộ, và cùng với điều đó bạn lại không phải tiêu tốn chi phí nào cả. Có nhiều hợp đồng đã được ký kết trên sân golf, trong phòng đánh bài và tại các câu lạc bộ hơn bạn có thể tưởng. Có thể điều này không làm bạn vui, nhưng đúng là như vậy. Tiếp tục chăm sóc khách hàng. Tại sao hầu hết các doanh nghiệp lại mất dần khách hàng của mình? Vì dịch vụ kém? Không phải. Vì chất lượng kém? Cũng không. Vậy thì tại sao? Đó là sự hờ hững sau khi bán hàng. Hầu hết các doanh nghiệp bị mất khách hàng do sau khi bán được hàng thì quên hẳn khách. Sự hờ hững sau khi bán hàng làm mất tới 68% khách hàng của các doanh nghiệp trên toàn nước Mỹ. Những người chủ doanh nghiệp không được định hướng đúng đều nghĩ rằng marketing đã kết thúc sau khi bán được hàng. Hẳn là không đúng rồi. Sau khi bạn bán được hàng thì marketing mới bắt đầu. Việc hiểu được điều này là vô cùng quan trọng với bạn và công ty bạn. Trước tiên, hãy xem những người làm marketing du kích nhìn nhận việc chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng như thế nào. Họ gần như đưa hành động này vào gen DNA của họ vì họ biết rằng ngày nay bán được hàng cho một khách hàng mới tốn kém gấp 6 lần so với việc bán được cho một khách hàng hiện tại. Khi một người làm marketing du kích bán được hàng, khách hàng sẽ nhận được một lời nhắn cảm ơn trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau đó. Người làm marketing du kích sẽ gửi một lời nhắn khác hoặc gọi điện cho khách hàng trong vòng 30 ngày kể từ sau đó. Việc giữ liên lạc này là để xem mọi việc với món hàng đã mua có ổn không và liệu khách hàng có thắc mắc nào không. Nó cũng giúp củng cố mối quan hệ giữa người bán và người mua. Người làm marketing biết rằng cách để phát triển mối quan hệ này là thông qua việc chăm sóc kỹ lưỡng khách hàng. Người bán hàng sẽ gửi người mua một lời nhắn nữa trong vòng 90 ngày kể từ khi bán hàng. Lần này là để thông báo cho họ về một sản phẩm hoặc dịch vụ mới liên quan. Đây có thể là một sản phẩm hoặc dịch vụ mới mà chính người bán hàng này bán, cũng có thể là một sản phẩm hoặc dịch vụ của người làm marketing du kích khác liên kết với họ theo phương pháp marketing hỗn hợp đã trình bày với bạn ở trên. Người làm marketing du kích rất giỏi trong việc tạo ra các liên minh marketing. Điều này giúp họ tăng hiệu quả bán hàng, đồng thời cắt giảm chi phí, mục đích tối cao của họ. Sau 6 tháng, khách hàng lại nhận được liên lạc từ người làm marketing du kích, lần này là để giới thiệu trước về một sản phẩm mới sắp ra đời. 9 tháng kể từ ngày bán hàng, người bán hàng lại gửi một lời nhắn nhờ khách hàng giới thiệu cho 3 người quen mà họ có thể đưa vào danh sách bán hàng. Tất nhiên là để mang lại lợi ích cho 3 khách hàng mới này. Vì người bán hàng thường xuyên giữ liên lạc và vì 3 cái tên không phải là một con số lớn nên khách hàng thường là sẽ cung cấp. Sau 1 năm, khách hàng nhận được một món quà kỷ niệm 1 năm ngày đầu tiên mua hàng của công ty. Món quà có thể là một phiếu mua hàng miễn phí. Khách hàng lại trở thành người mua của doanh nghiệp marketing du kích, vậy là một tình bạn đã hình thành. Tình bạn này bền chặt hơn theo thời gian và sự chăm sóc của người bán hàng với người mua. Cách chăm sóc này cũng có thể áp dụng với khách hàng tiềm năng, biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự. Tiếp tục chăm sóc khách hàng sau khi bán hoặc là thất bại, sự lựa chọn là của bạn. quảng cáo nhờ truyền miệng. Rất thường xuyên, bạn gửi đi 5 bức email, ký 5 lần, bạn có một trang web hấp dẫn, điều hành một quảng cáo dài 4 trang ở một tạp chí địa phương và có một câu chuyện PR được đăng trên một tờ báo địa phương. Mọi người đều nghĩ việc này là marketing và tìm đến với doanh nghiệp của bạn. Bạn hỏi họ, vì sao anh hay chị biết tới công ty chúng tôi? Và câu trả lời bạn thường xuyên nhận được là, một người đã giới thiệu cho chúng tôi. Có một sự thật là mọi người ghét phải thừa nhận họ bị ảnh hưởng bởi marketing, vì vậy họ thường tự đánh lừa trao niềm tin cho một người bạn. Một sự thật nữa là mọi người thường cũng có kiểm tra thông tin qua bạn bè trước khi quyết định mua hàng của một công ty nào đó. Do vậy, việc bạn cần phải làm chính là tạo ra một lời giới thiệu truyền miệng. Nếu bạn làm việc đúng cách 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm thì bạn sẽ marketing rất tốt theo cách truyền miệng của mọi người. Tuy nhiên, những người làm marketing du kích biết một vài cách để đẩy cho nó mạnh hơn nữa. Cách đầu tiên là chuẩn bị một tài liệu đơn giản mà bạn chỉ đưa cho những khách hàng mua hàng lần đầu tiên. Khi một khách hàng mua một thứ gì đó từ công ty bạn, sẽ có một hiện tượng gọi là khoảnh khắc hài lòng tuyệt đối. Nó kéo dài từ lúc mua hàng tới khoảng 30 ngày sau đó. Trong thời gian đó, khách hàng luôn muốn nói tới công ty của bạn, một phần do sự phấn khởi của họ, một phần là do nó giúp tâm trí họ được thỏa mãn với việc mua hàng của mình. Do vậy, nếu bạn cung cấp cho họ tài liệu tóm tắt những lợi ích có thể mang lại cho họ, bạn đã đặt những lời nói cần thiết vào đúng những cái miệng cần thiết vào đúng lúc cần thiết. Không nghi ngờ gì khi sau đó bạn có một lượng khách hàng lớn tuyên truyền cho bạn qua cách truyền miệng. Một chuyến thực nữa là hãy tự hỏi bản thân, những ai nữa sẽ là khách hàng tiềm năng của mình? Một nhà hàng ở địa phương đã tự hỏi câu đó và nảy ra một ý tưởng, các salon làm đẹp. Do vậy, các nhà hàng đã khuyến mãi 2 bữa tối miễn phí tới tất cả các chủ của các salon làm đẹp trong vòng 2 dặm bán kính. Đây không phải là kiểu khuyến mãi mua một tặng một hay bạn phải dùng bữa trong vòng từ 5 giờ 15 tới 5 giờ 35, mà thật sự là 2 bữa ăn miễn phí hoàn toàn với đầy đủ mọi dịch vụ. Như vậy là các chủ salon đã được dùng thử bữa ăn ở quán, cảm thấy hài lòng và sau đó kể cho những khách hàng của mình ở salon, xếp nhà hàng vào loại tuyệt vời trong cộng đồng của họ. Và không khó để danh sách đặt bàn trước tại nhà hàng kéo dài dằng dặc, người ta xếp hàng để đặt được một chỗ ở nhà hàng, và giá để đạt được kỳ tích này là 2 bữa ăn miễn phí. Kết quả khả quan đến nỗi tôi hy vọng bạn cũng sẽ tự hỏi mình câu hỏi tương tự, mang lại lợi ích nào đó cho khách hàng tiềm năng của bạn, sau đó ngồi mà chứng kiến thành công từ chiến thuật nhỏ bé này của bạn. Một nhà hàng khác lại tìm ra một cách thật là độc đáo và giàu trí tưởng tượng để tạo ra quảng cáo qua lời giới thiệu cửa miệng. Chủ quán mời khoảng hơn 10 người bạn thân nhất của mình tới dùng bữa tối tại nhà hàng miễn phí. Tất cả những gì ông nhờ vào những người bạn của mình là xếp hàng ngoài cửa hàng vào buổi tối ngày hôm sau. Tất nhiên là ngày hôm sau họ đã làm như vậy. Những người đi đường đã chứng kiến cảnh đám đông xếp hàng ngoài cửa hàng như vậy và cảm thấy như họ đã để lỡ cơ hội cho một thứ gì đó rất tốt. Chẳng bao lâu sau, nhà hàng luôn đông nghẹt và nó vẫn tiếp tục đông sau đó do những lời nói truyền miệng của mọi người đã phải ở bên ngoài trong những ngày đông đúc đó. Tổ chức các cuộc thi. Lý do chính của việc tổ chức các cuộc thi là thu thập những cái tên cho danh sách địa chỉ của bạn. Giờ thì bạn đã rõ về điều đó, vậy thì cũng hãy luôn nhớ rằng website là một trong những nơi tốt nhất để thông báo về các cuộc thi bạn tổ chức. Hãy kêu gọi những người vào trang web của bạn tham gia cuộc thi và tất cả những gì họ phải làm chỉ là cung cấp địa chỉ email của họ cho bạn. Nếu bạn có hệ thống bán lẻ, hãy đặt một chiếc hộp đăng ký dự thi ở trước cửa mỗi cửa hàng của bạn. Bằng cách đó, những người bước vào cửa hàng sẽ nhìn thấy ngay lời mời tham dự của bạn, nhìn thấy chữ ký của bạn và sẽ cảm thấy quen thuộc hơn với bạn và các nhân viên của bạn. Sự quen thuộc sẽ dẫn tới khả năng sinh ra lợi nhuận, do vậy bạn phải làm mọi cách để người tiêu dùng cảm thấy quen thuộc với bạn. Vậy bạn có cần trao phần thưởng cho người chiến thắng trong các cuộc thi? Câu trả lời lại là không. Thay vào đó, hãy trao 10 giải thưởng cho 10 người thắng cuộc. Bạn sẽ phát hiện ra rằng rất nhiều doanh nghiệp rất vui mừng được đánh đổi những giải thưởng mà họ trao cho bạn với việc bạn nhắc cái tên của họ ở cửa hàng, trên website hay bất cứ nơi nào. Khi bạn thấy một công ty địa phương chào mời một chuyến đi miễn phí tới Las Vegas như một phần thưởng, bạn có thể đánh cuộc, không hề đùa đâu nhé, rằng hãng du lịch của địa phương đã cung cấp chuyến đi đó để trả cho một giá trị hữu hình nào đó mà ai đó đã mang lại cho hãng. Tôi thấy điều này nghe rất hợp lý. Bên cạnh việc thu được những cái tên do danh sách địa chỉ của bạn, các cuộc thi cũng thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông. Đây cũng là một lý do khiến cho đơn vị tổ chức nhanh chóng được biết đến một cách rộng rãi. Khi bạn tổ chức trao các giải thưởng, hãy để các phương tiện truyền thông biết ai đã được giải. các phương tiện truyền thông bao giờ cũng thích điều gì mới mẻ. Và bạn cùng những người đoạt giải là những điều mới mẻ, họ thích điều đó, đặc biệt là ở địa phương. Bây giờ thì chúng ta đều biết chúng ta phải thực hiện quy trình marketing một cách nghiêm túc ra sao. Chúng ta đều biết rằng cần phải thu hút tất cả những người bước vào cửa hàng của chúng ta tham gia cuộc thi trong vòng 30 ngày khi mà tên của công ty bạn còn tươi mới trong đầu họ và tên của họ còn tươi mới trong danh sách địa chỉ của bạn. Hãy chắc chắn phải tuân thủ các quy định của quốc gia cũng như của địa phương bạn. Bạn sẽ không muốn phải ngồi tù với một danh sách địa chỉ khách hàng tiềm năng đâu. Như bạn đã biết, người ta thường mua hàng từ bạn bè hơn là từ người lạ. Một khi họ đã tham gia các cuộc thi của bạn, dù thắng hay không, bạn cũng không phải là người xa lạ với họ nữa. Lợi thế cạnh tranh. Rất nhiều doanh nghiệp giống như bạn mang lại cho khách hàng rất nhiều lợi ích. Khách hàng tiềm năng sẽ nghiên cứu về họ giống như họ nghiên cứu về bạn để quyết định tại sao những lợi ích này lại có tác động tới cuộc sống của họ. Nhưng họ cũng có thể nhanh chóng kết thúc bằng cách mua hàng của một doanh nghiệp mang lại những lợi ích mà bạn không có. Điều này có nghĩa là bạn phải không những mang lại mà phải mô tả được những lợi ích mà các đối thủ cạnh tranh của bạn không có. Có rất nhiều cửa hàng bán đồ ăn ngon ở xung quanh chúng ta. Chúng đều bán thức ăn với chất lượng gần tương đương nhau, chủng loại để lựa chọn cũng tương đương, và chúng tính giá cũng gần tương tự nhau. Vậy mà chúng ta vẫn chọn được một trong số chúng để ăn. Chúng ta làm được như vậy bởi có những cửa hàng có thể mang đồ ăn tới trong vòng một tiếng đồng hồ kể từ khi đặt. Đó là một lời hứa hơi khó. Tuy nhiên, vì họ làm được nên chúng ta sử dụng dịch vụ của họ cho cả ngày chủ nhật. Lợi thế cạnh tranh đó của họ là vừa đúng cái chúng ta muốn. Một số cửa hàng đã biết được điều đó. Do vậy, họ cũng phải mang đưa khách hàng trong vòng một tiếng đồng hồ. Nhưng đã quá muộn rồi, chúng ta trung thành với cửa hàng đầu tiên mà chúng ta phát hiện ra mang lại cho mình lợi ích đó. Mặc dù sự trung thành và cửa hàng đó có thể là những điểm gây tranh cãi khi chúng ta đang ở trong một thế giới với hàng tỷ cửa hàng ăn ngon. Xung quanh chúng ta cũng có cả đống cửa hiệu cắt tóc, vậy mà vợ tôi vẫn tìm ra được một cửa hàng tích tận nhà tôi làm tóc cho bà ấy. Đó là một lợi thế cạnh tranh lớn, lớn đến nỗi mặc dù giá cả của nó cao hơn các cửa hàng khác khá nhiều, vợ tôi vẫn vui lòng trả cho sự tiện lợi mà họ mang lại. Bạn phải tập trung hoạt động marketing của mình vào lợi thế cạnh tranh của đối thủ. Nếu bạn không có lợi thế cạnh tranh, bạn phải tạo ra một lợi thế, hãy nghĩ ra nó và theo đuổi nó. Với tất cả các thứ khác bình đẳng, doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh sẽ luôn được chọn. Việc đem lại cho khách hàng lợi ích này cũng chẳng tốn kém gì cho lắm, thời gian, công sức, trí tưởng tượng và vốn kiến thức của bạn là khoản đầu tư duy nhất. Trí tưởng tượng của bạn càng phong phú, bạn càng dễ đạt được những lợi thế cạnh tranh. Việc sử dụng trí tưởng tượng của bạn theo cách này sẽ là một trong những cách sử dụng trí tưởng tượng hiệu quả nhất về mặt chi phí. Hãy sử dụng vài phút để xem xét doanh nghiệp của bạn từ con mắt của khách hàng. Và bạn sẽ sớm nhận ra những lợi ích mà bạn có thể mang lại cho họ, những lợi ích mà những người cạnh tranh với bạn không có. Tôi hy vọng bạn sẽ có một danh sách dài những lợi thế này. Nhưng thật sự là bạn không cần nhiều đâu, bạn chỉ cần một thứ thật sự tốt thôi. Thuyết trình trong thang máy. Một bài thuyết trình trong thang máy là của một người làm marketing du kích trong trường hợp anh hoặc chị ấy ở trong thang máy với một khách hàng vô cùng hứa hẹn và chỉ có một lượng thời gian rất hạn chế để thực hiện. Ngày nay với việc thời gian và sự quan tâm là rất quý báu, việc bạn có thể thực hiện một bài nói trong thang máy là rất quan trọng đối với bản thân bạn. Sau khi thực hiện nó, hãy ghi nhớ nó và tự luyện tập lại nó cho tới khi nó in đậm trong đầu bạn. Yếu tố để có một bài thuyết trình tốt trong thang máy là đi thẳng vào vấn đề. Nó mô tả giá trị, lợi ích và chất lượng mà bạn đang mời họ. Một bài nói trong thang máy không kéo dài quá 10 giây. Nó phải được bật ra một cách tự nhiên như thể bạn có thể nói như vậy khi đang ngủ. Sự thật là bạn chính là bài nói trong thang máy của bạn. Trong khi bạn đang giới thiệu, đây là cái mà người nghe của bạn có thể nghĩ. Rồi sao? Người làm marketing du kích không để điều này xảy ra. Hãy nói về bản thân bạn và bạn sẽ không làm người nghe cảm thấy chán phèo. Hãy khuyến khích người nghe nói về bản thân họ và bạn sẽ có một cuộc nói chuyện tuyệt vời. Nếu bạn nghĩ rằng một cuộc thuyết trình trong thang máy chỉ được áp dụng trong thang máy, thì bạn mới chỉ đúng một phần thôi. Vì đó là cách áp dụng cho nhiều lần đi thang máy hoặc tương tự như vậy. Bạn cũng sẽ sử dụng nó giới thiệu bản thân bạn với người khác trên điện thoại, khi để lại một tin nhắn thoại, trong câu nói bạn cài trong hộp thư thoại của mình, trên danh thiếp của bạn, trên website của bạn, trong lý lịch của bạn, trên chữ ký trong email của bạn, trong các tài liệu marketing của bạn. Nó sẽ trở thành một trong những dấu ấn của bạn trong một mạng lưới mối quan hệ. Có thể bạn đang làm một công việc thú vị nhất trên trái đất này, tạo ra những đột phá có thể được lên trang bìa tạp chí Time. Tuy nhiên, chẳng ai quan tâm đâu, họ chỉ quan tâm tới bản thân. Do vậy, hãy liên hệ trực tiếp những điều bạn nói tới bản thân họ, tới cuộc sống của họ, tới công việc của họ và gia đình họ. Tóm lại là tới bất cứ thứ gì liên quan tới họ, đó là đề tài họ ưa thích. Xây dựng và trau chuốt bài nói trong thang máy của bạn có thể là một chiến thuật quan trọng. Nó có thể có chìa khóa mang lại thành công và tiền bạc cho bạn. Tuy nhiên, phải thừa nhận là người ta sẽ không hào hứng nghe bạn nói. Đó không phải là thứ mà người ta muốn nghe khi còn ngáy ngủ vào một buổi sáng. Tuy nhiên, bạn vẫn phải luôn chuẩn bị sẵn một bài và càng chuẩn bị nó càng tốt, bạn sẽ càng cảm ơn thời gian và công sức bạn đã bỏ ra cho nó. Đối lập với việc có một bài trình bày trong thang máy là chẳng có gì hết. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp nhỏ đều không có nó, không hề nghĩ đến nó và bỏ qua rất nhiều cơ hội mà chiếc thang máy có thể mang tới một ngày kia. Và đừng bắt tôi phải bắt đầu nói về sự ngốc nghếch và chủ quan của họ. Bảo đảm. Bảo đảm nghĩa là gạt bỏ đi bất cứ cái cảm giác còn lại nào về rủi ro đối với khách hàng tương lai của bạn. Bạn có thể hình dung ra một lời bảo đảm lớn, cụ thể, mạnh mẽ tới chừng nào. Điều gì sẽ khiến toàn ngành sản phẩm hay dịch vụ của bạn phải giỏng tay lên? Điều gì có thể khiến các đối thủ cạnh tranh mất ăn mất ngủ vì bạn? Đó là sự đảm bảo mà bạn có thể đưa ra. Kevin Michael Dolin, tác giả của cuốn Tóm tắt kỹ năng bán hàng Bảo đảm, cung cấp nhiều ví dụ về việc marketing du kích có thể đảm bảo sẽ giúp mang lại dòng chảy sáng tạo cho doanh nghiệp của bạn như thế nào. Hãy xem liệu bạn có thể áp dụng được một điều như vậy cho doanh nghiệp của mình. khosanoi.com.vn sẽ giới thiệu đến bạn một số ngành và sự đảm bảo của một số ngành này. Ngành bất động sản đảm bảo tôi sẽ bán nhà cho anh hoặc đưa cho anh $1,000 tiền mặt. Ngành nhà hàng đảm bảo quý khách sẽ thích món ăn của chúng tôi. Nếu không phải như vậy thì chúng tôi sẽ miễn phí bữa ăn tiếp theo cho quý khách. Ngành bác sĩ thể thao, đảm bảo chúng tôi sẽ làm anh hết đau, nếu không chúng tôi sẽ tới tận nhà anh và điều trị miễn phí cho anh. Ngành dịch vụ dắt chó đi dạo, đảm bảo chúng tôi sẽ có mặt đúng giờ mỗi lúc, nếu không ông sẽ nhận được một túi thức ăn cho chó trị giá $50. Ngành hoa, đảm bảo một hộp sô-cô-la miễn phí nếu hoa của chúng tôi không làm quý khách hài lòng. Ngành sửa máy tính, đảm bảo chúng tôi sẽ sửa máy của anh đúng bệnh, nếu không sẽ không lấy tiền và bồi thường cho anh $100 tiền mặt. Ngành cửa hàng bán lẻ, đảm bảo hàng trả gấp đôi số tiền của quý khách nếu quý khách tìm được chỗ nào bán rẻ hơn chỗ chúng tôi. Một hiệu bánh có thể đảm bảo hoàn lại tiền và một tá bánh, một cửa hiệu sửa chữa máy tính có thể đảm bảo trả lại tiền và cung cấp một chương trình phần mềm miễn phí, một nhà xuất bản có thể đảm bảo hoàn lại tiền và tặng một món quà đặc biệt cho khách hàng cho một lỗi của họ. Một dịch vụ trên xe lửa có thể hoàn trả tiền vé nếu nó không vận hành đúng giờ như Brexit. Bạn cũng có thể đảm bảo hoàn lại tiền cho khách hàng, cộng thêm $5, $10 hay $50 cho lỗi của mình. Một công ty làm việc nhanh có thể đảm bảo thời gian giao hàng đúng 10 giờ sáng, trong vòng 24 giờ hay cái gì đó tương tự. Công ty bạn có nhiều sự lựa chọn nhất trong vùng xung quanh. Hãy đảm bảo là khách hàng và các đối thủ cạnh tranh tìm được nhiều hàng hơn ở chỗ nào khác. Hãy nhớ là bạn phải bảo đảm được nó. Đừng chỉ bảo đảm sự hài lòng, đó là sự lười biếng. Ngay vào đó, người làm marketing du kích hiểu một cách chi tiết rằng sự hài lòng trông giống như khách hàng của họ. Và hãy nhớ rằng, càng đảm bảo lâu càng tốt. Nếu đó là sự đảm bảo suốt đời, khách hàng sẽ thấy chẳng phải vội, nhưng nó lại sẽ thu hút nhiều việc. Và chẳng ai trách bạn về điều đó. Hãy hỏi Bill, một huyền thoại trong ngành may mặc về sự đảm bảo cả đời. Chương trình giải trí với nhãn hiệu. Đây là một hình thức marketing chưa diễn ra khi tôi viết cuốn sách này lần đầu tiên trong các lần tái bản thứ hai và thứ ba, trừ trong các phim truyền hình dài tập, nhưng nó là thứ mà tôi cho là ngày càng trở nên quan trọng. Giải trí với nhãn hiệu là sự kết hợp giữa một chương trình nghe nhìn, TV, radio, podcast, videocast với một nhãn hiệu. Nó có thể được khởi xướng bởi chương trình nghe nhìn hoặc bởi nhãn hiệu đó. Mục đích của chương trình trước hết là giải trí, mục đích sau đó mới là để cho nhãn hiệu đó được giới thiệu các tiện ích của mình với người nghe hoặc người xem. Loại hình này ra đời cách đây 50 năm dưới cái tên các vở opera xà phòng. Ngày nay nó trở thành một cách để người quảng cáo đưa ra các thông điệp của mình theo một cách không quá thương mại. Sự phát triển này là kết quả của việc phân khúc phương tiện truyền thông và việc nhận thức phim kéo dài 30 giây cũ kỹ trên truyền hình đã ngày càng trở nên kém hiệu quả trong việc tiếp cận khách hàng với sự xuất hiện của hàng trăm kênh truyền hình và cả Internet. Hiệp hội bị chỉ trích này và những nhãn hiệu tiêu dùng tham gia đã là chủ đề bàn tán của cả thành phố. Tuy nhiên, khi năm nay, các nhãn hiệu phải chi tới 2 tỷ đô la cho việc sản xuất và phát nhận thức phim quảng cáo, một câu hỏi mới được đặt ra cho cả hai phía. Vậy thì giải trí với sự phối hợp của các nhãn hiệu có ý nghĩa gì? Cụ thể hơn, người quảng cáo, người mạo hiểm với hàng chục triệu đô của mình cho một chiến dịch, có đo được kết quả của khoản đầu tư này của họ hay không? Và các xưởng phim định giá thế nào về các show truyền hình và phim? Tôi nghĩ đây là một câu hỏi mấu chốt. Người thực hiện các chương trình truyền hình của hãng Disney, Chris French, đồng thời là người đồng sáng lập và quản lý Integrate Entertainment, Wagner, một người mới trong việc kết hợp các chương trình giải trí với các nhãn hiệu tiêu dùng nói, đây là câu hỏi sẽ còn tiếp tục dấy lên trong vài năm nữa vì không có câu trả lời đúng hay sai cho nó. Ngành công nghiệp quảng cáo đã từ lâu xếp CPM, tức chi phí cho 1.000 người, như là đơn vị để đánh giá việc mua các phương tiện truyền thông như là quảng cáo trên tạp chí, trên TV và trên các biển quảng cáo. Tuy nhiên, việc quảng cáo qua chương trình giải trí như thế này không có chuẩn mực như vậy. Kẹt ở giữa việc chi phí quảng cáo trên TV ngày càng tăng và sự suy giảm tác động và giá trị của nó, người làm quảng cáo hiện đang tìm kiếm các giải pháp thay thế. Ngày nay, các nhãn hiệu cần biết chính xác họ sẽ thu được gì từ khoản chi tiêu cho quảng cáo, đặc biệt khi nền kinh tế không được mạnh và ngân sách không được rủng rỉnh như bây giờ. Jeff và Toyota đã chi hơn 10 triệu đô la mỗi hãng cho việc quảng cáo Rubicon và Tundra, như là những người hùng ô tô trong các phim Lara Croft, The Cradle of Life của hãng Paramount và Terminator, Rise of Machine của hãng Warner Bros. Mitsubishi đã chi 25 triệu đô la để được khoe chiếc xe mới của họ trong phim Fast 2, Furious của hãng Universal. Tất cả những phim trên đều được trình chiếu trong mùa hè. Vậy đây cũng là một sự hợp tác tốt đấy cho cả hai đấy chứ. Nhận thức được nhãn hiệu là điểm mấu chốt trong việc đánh giá hiệu quả của việc quảng cáo thông qua chương trình giải trí. Thậm chí nếu một xưởng phim cho rằng một bộ phim là đồ bỏ thì một nhà tài trợ lại có thể cho rằng nó có thể nhận được sự quan tâm nhất định. Sự chú ý là điểm quan trọng nhất đối với hàng hóa ngày nay. Bạn ăn mời chào sản phẩm và dịch vụ chỉ với mục tiêu duy nhất, bạn muốn nghe thấy những từ cha-chin ở cuối mỗi hàng người. Vậy bất cứ khi nào bạn có thể thu hút sự chú ý của mọi người, hãy tận dụng. Một số chương trình dễ đánh giá hơn một số chương trình khác. Mùa tổ chức chương trình American Idol thứ hai có ba nhà tài trợ đình đám là Coca-Cola, Ford và AT&T. Coca tài trợ hãng Fresh Room và được các vị giám khảo vừa nhận xét thí sinh vừa nhấm nháp những ngụm Coca. Ford tài trợ mảng giải trí và cuối chương trình, người thi lái những chiếc Ford Focus. Cả hai công ty đều được trưng bày nhãn hiệu của mình trong cuộc thi với CPM thấp vì chương trình Idol đã giúp tăng gấp đôi hiệu quả mà Ford mong đợi. Tuy nhiên, AT&T lại hưởng lợi từ chương trình này theo nhiều ý nghĩa. Vòng chung kết Idol là một sự kiện có nhiều người tham gia nhắn tin nhất từ trước tới nay. 7,5 triệu tin đã được gửi, và mỗi tin nhắn lại mang lại cho công ty một cú cha chìn. Hàng trăm ngàn người đăng ký sử dụng của AT&T đã nhắn tin trong lần đầu tiên chương trình được tổ chức, và những lần sau họ lại tiếp tục nhắn tin, tạo ra một dòng lợi nhuận lớn hơn cả chi phí họ bỏ ra để tài trợ cho chương trình. Việc tên hãng được đôi liên tục đã bỏ công tài trợ cho chương trình. Chẳng còn gì để nghi ngờ nữa, sự bắt tay giữa các chương trình và nhãn hiệu là một phần quan trọng để tạo sự đột phá trong marketing hiện đại. Máy tính Apple thường sử dụng sản phẩm của mình vào phim ảnh và truyền hình, đã khiến tên của họ trở nên phổ biến hơn là trong các gia đình và văn phòng trong thế giới thực. Trong một nỗ lực thay đổi sản phẩm truyền thống, Hewlett Packard đã đưa máy tính của mình xuất hiện một mình tại cuộc triển lãm ảnh của IKEA và các mô hình máy tính bằng nhựa của họ cũng được lưu tại kho hàng của IKEA, chiếm vị trí của Apple tại hệ thống bán lẻ đồ của Thụy Điển vài năm trước đây. Nhiều người tin rằng việc sắp đặt sản phẩm hiện là kỹ năng có mặt ở khắp nơi và không thể kiểm soát được sự lan tỏa của nó. Như bạn thấy đấy, marketing du kích luôn có nhiều lựa chọn vì luôn luôn có các phương pháp mới được phát minh ra. Một người làm marketing du kích khôn ngoan nhận thức được tất cả các lựa chọn này và thử nghiệm chúng. Trong tâm trí của một gã ngốc thì có rất nhiều lựa chọn, trong đầu của một người khôn ngoan thì có một vài lựa chọn mà thôi. Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn chương 14 Marketing phi truyền thông.